Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, suốt đêm hành động. Kỳ thật Bạch Kiều Kiều chắc là không biết so đo những điều này. Tiền tài quyền vị tại nàng mà nói, thật là thoảng qua như mây khói. Thực tế phá án thời điểm, phối hợp của nàng độ chuyện tốt. Đó là tiếng lành đồn xa, ai làm lãnh đạo không sao cả, mấu chốt là phải đem bà bản án làm tốt, nếu làm không xong bản án, ai làm lãnh đạo cũng không tốt xử, nên dẫn ra ý kiến thời điểm. Bạch Kiều Kiều tuyệt nghiêm túc, dù cho tổ chuyên án trưởng là Hồng Phong, Bạch Kiều Kiều cũng cho tới bây giờ đều cũng có lời nói thẳng. Hơn nữa cái này bản án cho tới bây giờ. Vương Vi phát huy nhất rất quan trọng yếu tác dụng. Bạch Kiều Kiều cho rằng, do hắn đảm đương tổ chuyên án phó tổ trưởng, thập phần hợp lý, hoàn toàn nên vậy. Tổ chuyên án quy cách đủ cao, người lại không nhiều, tổng cộng 7 cái, tổ trưởng Hồng Phong, phó tổ trưởng Viên Hoài Anh, Chu Thế Hào, Vương Vi, tổ viên Bạch Kiều Kiều, Trình Tuyết cộng thêm một gã đánh ngoặt đại đội cảnh sát hình sự. 4 lãnh đạo, 3 cái binh, nhìn về phía trên có chút say. Kỳ thật rất hợp lý, vượt qua tỉnh phá án, nhất là vượt qua tỉnh giải cứu. Chủ yếu còn là dựa vào địa phương công an cơ quan hiệp trợ. Địa phương công an cơ quan không hiệp trợ, bên này cho dù phái ra nhiều hơn nữa cảnh lực cũng là không tốt. Càng là thâm sơn cùng cốc, thôn dân thụ giáo dục trình độ càng thấp, dòng họ thế lực càng lớn, thôn dân bình thường đều là không nguyên tắc ôm đoàn, đi chỗ đó chính là hình thức thôn giải cứu bị ngoạt con gái. Không có địa phương công an cơ quan phối hợp, không chỉ nói ngươi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự cứu không xuất ra người. Chỉ sợ ngay đi trước giải cứu cảnh sát mình cũng khó có thể thoát thân. Loại này ví dụ, cả nước các nơi nhiều không kể xiết. Phối như vậy tổ chuyên án, người sáng suốt xem xét chỉ biết làm sao chia công. Hồng Phong trưởng tổng, phụ trách ứng đối địa phương công an cơ quan lãnh đạo. Hắn chức vụ cao, tư cách lão, danh khí lớn, coi như là tỉnh ngoài công an cơ quan lãnh đạo. Cũng muốn cho hắn 3 phần mặt mũi, Viên Hoài Anh thực tế chỉ huy phối hợp cả tổ chuyên án. Lúc cần thiết, cũng có thể do hắn ra mặt ứng đối địa phương công an cơ quan lãnh đạo. Chức vụ của hắn cũng không thấp, Chu Thế Hào phụ trách cụ thể giải cứu hành động, đánh ngoặt đại đội thường xuyên làm loại chuyện lặt vặt này. Kinh nghiệm tương đương phong phú, đương nhiên. Kỳ thật phối trí 2 cái chuyên môn giải cứu nhân viên có lẽ hay là nhiều hơn. Chính thức giải cứu nhiệm vụ, muốn do địa phương công an cơ quan hoàn thành, bình thường lừa bán con gái án không ít đều nương theo có cưỡng gian. Thương tổn vân phạm tội hành vi phát sinh, trừng phạt những này phạm tội hành vi, trên nguyên tắc cũng là vụ án phát sinh mà công an cơ quan đến phụ trách. Cho nên, rất nhiều vượt qua tỉnh giải cứu hành động, ngoặt ra thường thường chỉ biết phái tầm 2-3 người đi trước địa phương. Hết thảy đều dựa vào địa phương công an cơ quan toàn lực ủng hộ phối hợp. Lần này bày ra lớn như vậy trận chiến, tuyệt đối là phá lệ. Bạch Kiều Kiều cùng Trình Tuyết phụ trách trông coi Nghiêm Thanh Mai. Dù sao Nghiêm Thanh Mai là nữ phạm, ngàn dặm bôn ba. Hay là muốn do nữ cảnh sát trông coi tới thuận tiện. Cũng không sợ nàng mượn đi nhà nhỏ WC, tắm rửa danh tiếng thừa cơ chạy trốn, đợi cứu ra bị ngoạt con gái. Cũng muốn do nữ cảnh sát đi trấn an. Nói đến nói đi, chỉ có Vương Vi là dư thừa. Hồng Phong an bài hắn đương làm cái này tổ chuyên án phó tổ trưởng. Thứ nhất là vì thủ công. Cái này bản án rốt cuộc là hắn rách nát, tổ chuyên án tự nhiên muốn lại để cho hắn tham gia. Phụ trách rốt cuộc, tương lai báo cáo công lao, luận công đi phần thưởng thời điểm, phải có hắn một phần. Thứ hai cũng là tài bồi dẫn ý tứ, tận khả năng nhiều mà lại để cho Vương Vi tham dự các loại hành động. Toàn diện rèn luyện năng lực của hắn, tốt vì tương lai càng tiến một bước đề bạt trọng dụng hắn làm chuẩn bị. Đương nhiên cũng có thực tế ý nghĩa, Vương Vi không chỉ có riêng chỉ là đầu óc linh hoạt. Phá án có một tay, tiểu tử này còn đặc biệt có thể đánh, tác phong hung hãn vô cùng, làm cảnh sát không đến một năm, đã muốn tự tay xử lý một cái bọn cướp, còn từ nước ngoài chảo trở lại hai cái cầm súng tội phạm. Loại này chiến tích, cả biên thành công an hệ thống đều phi thường hiếm thấy. Đi trước nơi khác vượt qua tỉnh giải cứu, có như vậy một cái có thể đánh chiến hữu ngàn dặm đồng hành. Đối với tổ chuyên án từng đồng chí mà nói, đều tuyệt đối xem như tin tức tốt. Trên thực tế, tổ chuyên án mặt khác đồng chí, đối với Vương Vi cũng đều là cầm rất hoan nghênh thái độ. Thành công phá cái này bản án về sau, Vương Vi tại biên thành hình trinh hệ thống danh vọng, lại lên một cái mới bậc thang, có quan hệ hắn và Quách Hồng Phi đánh cuộc nội dung. Sớm đã truyền đắc ai ai cũng biết, đây là thật cố chấp, tung tính toán Chu Thế Hào những này lão cảnh sát hình sự. Cũng không có người dám khinh thị hắn, tổ chuyên án thành lập về sau, trải qua xin chỉ thị cục lãnh đạo, suốt đêm xuất phát, chạy tới Đông Hải tỉnh. Thiên Nam cách Đông Hải thật sự quá xa xôi rồi, giao thông phi thường không có phương tiện, tọa hỏa xe đi Đông Hải tỉnh Vũ Hoàng thành phố, trọn vẹn cần 30 mấy người tiếng đồng hồ, tại núi non trùng điệp trung cong cong quấn quấn mà vòng quanh. Nếu muốn mau chóng chạy tới Đông Hải, nhất nhanh và tiện phương thức chính là ngồi phi cơ. Biên thành có sân bay, nhưng là sân bay rất nhỏ. Mỗi tuần chuyến bay lại càng ít đến thương cảm, như vậy một cái chi nhánh sân bay, cơ bản không có khả năng có máy bay bay thẳng Đông Hải tỉnh. Phải đi Vân Đô sân bay mới có bay thẳng Đông Hải tỉnh chuyến bay. Vì dùng tốc độ nhanh nhất giải cứu người bị hại, cục lãnh đạo đồng ý tổ chuyên án ngồi phi cơ đi Đông Hải. Đối với hồ vệ quốc mà nói, làm ra quyết định này tương đương gian nan. Bởi vì không có tiền, biên thành cục thành phố kinh phí thật sự quá khẩn trương. Tuy nhiên biên thành thành phố kinh tế những năm này lấy được nhảy vọt phát triển. Thành thị quy mô đã ở rất nhanh khuếch trương, tài chính thu vào mấy năm liên tục tăng trưởng, tình thế tốt, vui sướng hướng quang vinh, nhưng cần chỗ tiêu tiền chỉ có càng nhiều. Thị trưởng mỗi ngày đều bị đòi tiền báo cáo khiến cho sứt đầu mẻ trán. Hồ vệ quốc tiền nhiệm về sau, cũng không có một ngày không là kinh phí phát sầu. 8 người ngồi phi cơ đi Đông Hải xa như vậy địa phương phá án. Trước đó, biên thành cục thành phố còn chưa bao giờ xa xỉ như vậy qua. Chỉ có cục lãnh đạo thượng thủ đô họp mới có thể hưởng thụ loại này đãi ngộ. Nhưng hồ vệ quốc có lẽ hay là phê, phải dùng tốc độ nhanh nhất đem bà Lục Hiểu Đình cứu ra. Bị bán được như vậy dã man chưa khai hóa ở nông thôn. Kéo thêm một ngày, tự nhiều một phần nguy hiểm. Lời nói thật nói, tại biết được con gái xác thực là bị lừa bán cho ở nông thôn mắt lão côn đương làm lão bà hậu. Lục Khải Chính đôi đã hoàn toàn không trông cậy vào con gái còn có thể bảo trì tấm thân xử nữ. Cho dù bọn hắn lập tức bay đi Đông Hải, ngày mai sẽ đem bà Lục Hiểu Đình giải cứu ra. Cái kia cũng đã chậm. Lục Hiểu Đình ít nhất đã tại cái kia cái gì lão căn nước thôn chờ đợi 5 ngày đã ngoài. Cái này không, Nghiêm Thanh Mai cũng đã về đến nhà. Tọa hỏa xe trở về. Trên xe tựu không sai biệt lắm 2 ngày. Hiện tại Lục Khải Chính đôi lo lắng chính là Lục Hiểu Đình hội tìm chạy trốn. Một khi bị lão căn nước người chảo trở về, nhất định là một trâu đòn hiểm, có thậm chí ngay chân đều cắt đứt. Nghĩ đến đây trùng thảm trạng, Lục Khải Chính đôi tựu không rét mà run, cho nên hắn chủ động yêu cầu tổ chuyên án ngồi phi cơ đi Đông Hải. Tất cả phí tổn, toàn bộ do hắn đến phụ trách, chỉ cần có thể bình an cứu ra con gái, dù cho lại để cho hắn táng ra bại sản đều làm. Không chỉ nói chính là một điểm kém lộ phí. Hồ Vệ Quốc tuy nhiên rất tâm động, có lẽ hay là thập phần lý trí mà cự tuyệt. Không thể làm như vậy. Công an gia cảnh giải cứu bị lừa bán con gái là chỗ chức trách. Phá án kinh phí lại khẩn trương, cũng khó có thể lại để cho tư nhân đến gánh chịu khoản này phí tổn. Lan truyền đi ra ngoài hội náo cười to lời nói, thậm chí hội phạm sai lầm. Về phần nói Lục Hiểu Đình giải cứu sau khi đi ra, Lục Khải chính lòng mang cảm kích, muốn tài trợ biên thành cục thành phố một ít tiền vật. Đảo là có thể tiếp nhận, trong cục thật sự nghèo gay gắt. Tựu Vương Vi biết, loại tình huống này một mực không có được căn bản tính chuyển biến tốt đẹp. Cho dù đến đời sau, mỗi một vị công an cục trưởng đều đồng dạng vì kinh phí phát sầu. Có lẽ chỉ có những kia kinh tế đặc biệt phát đạt thành thị, cục công an mới không kém tiền. Ba đài xe tương đi theo chạy nhanh ra biên thành. Suốt đêm hướng Vân Đô xuất phát, phó trưởng ban thư ký cùng Lý Tác Dũng là cùng xe đến đây. Mở là tỉnh sở xe cảnh sát, ngoại trừ hai vị lãnh đạo, còn có một vị lái xe. Lục Khải chính đôi mình mở một đài xe con. Trương Vinh đáp xe của bọn hắn. Tổ chuyên án khai mở một đài cửu tòa xe tải. Bảy tên tổ chuyên án thành viên tăng thêm Nghiêm Thanh Mai. Rất rộng lòng. Đi ra ngoài trước kia, Vương Vi cố ý triệu tập Trương Phương, Lương Vũ, Tiểu Hoàng mấy cái nồng cốt cảnh sát nhân dân mở cái đoàn hội. Đem kỹ thuật chuyên gia họa vẽ ra tới lão nước bức họa cùng với Trần Hải Hà tư liệu giao cho trong tay bọn họ, phân phó bọn hắn mật thiết giám thị Trần Hải Hà trong nhà tình huống. Đồng thời toàn diện hiểu rõ bài tra, nghĩ biện pháp làm tinh tường lão nước thân phận chân thật. Hai người kia là tìm đến Trương Băng mấu chốt. Vương Vi nhưng không hy vọng cái này bản án xử lý cái gà mờ. Người nói kẻ có tiền con gái lôi lệ phong đi cho cứu ra rồi. Dân chúng bình thường con gái tựu chẳng quan tâm không thể nào nói nổi. Có lẽ theo người khác có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được Lục Hiểu Đình tung tích. Hơn nữa thành công giải cứu lời mà nói, đã muốn xem như rất giỏi công lao. Cho dù không tìm được Trương Băng, cũng có thể hiểu được. Nhưng ở Vương Vi trong mắt, cái này là không hợp cách. Vương Vi làm việc không thích dây dưa. Mặc dù nói tại hắn nhiều năm như vậy, cảnh sát hình sự kiếp sống ở bên trong gà mờ án cũng làm qua không ít, nhưng đó cũng là không thể làm gì. Manh mối chặt đứt, thật sự cha không đi xuống, chỉ có thể hoàn thành gà mờ. Từng cảnh sát hình sự đều bận rộn như vậy, Vương Vi cũng khó có thể vì là một loại bản án. Quanh năm suốt tháng rông dài, nhưng mà chỉ phải có một phần hy vọng, muốn làm 100% cố gắng. Thực tế loại này lừa bản án, rạng sáng 2 giờ mới đuổi tới tỉnh thành, tỉnh đánh ngoặt văn phòng một vị phó chủ nhiệm. Đã sớm tại tỉnh sở chờ, cùng biên thành thành phố Kinh Mậu tổng công ty lao động phục vụ công ty một vị tuổi trẻ cán bộ. Dòng họ đồng dạng, vị này phó chủ nhiệm cũng họ Đao. Đao phó chủ nhiệm cũng là lão tư cách cảnh sát hình sự. Hơn nữa là chuyên môn điều tra và giải quyết lừa bán con gái nhi đồng án kiện. Tại tỉnh sở đánh ngoặt xử lý chính thức thành lập trước kia, Đao phó chủ nhiệm chính là tỉnh sở hình trinh trung đoàn đánh ngoặt chi đội một đại đội đại đội trưởng, về sau thăng nhiệm phó chi đội trưởng, lại về sau đánh ngoặt hoàn thành lập, cùng đánh ngoặt chi đội hợp thự văn phòng, hai khối bài tử một bộ đội ngũ, Đao phó chi đội tự thành Đao phó chủ nhiệm, vượt qua đến đi vòng qua, kỳ thật tự là một chuyện, dựa theo phó trưởng ban thư ký chỉ thị. Đao phó chủ nhiệm cũng gia nhập tổ chuyên án. Hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là cùng Đông Hải tỉnh bên kia đồng hành phối hợp, bảo đảm giải cứu nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Phó trưởng ban thư ký về nhà trước kia, cố ý đem Đao phó chủ nhiệm kêu lên một bên, thấp giọng phân phó hắn vài câu. Đừng cũng không muốn quản, chỉ cần cứu ra Lục Hiểu Đình, chính là thắng lợi. Về phần Trương Băng, phó trưởng ban thư ký không có hứng thú quản, cũng không cần biết nhiều như vậy. Hắn cũng không phải cảnh sát hình sự, không có cái gì ấy náy tâm lý. Chỉ cần cứu ra Lục Hiểu Đình, là hắn có thể tại tỉnh lãnh đạo trước mặt hoàn mỹ báo cáo kết quả công tác. Có thể thuận tiện cứu ra Trương Băng đó là tốt nhất. Cứu không đến cũng không có sao. Đao phó chủ nhiệm nhẹ nhàng gõ đầu, tỏ vẻ minh bạch lãnh đạo ý tứ. Đến khi hắn nội tâm có phải là nguyện ý tiếp nhận như vậy chỉ lệnh, vậy cũng chỉ có hắn tự mình biết. Đáng thương Trương Vinh, thoáng cái biến thành hoàn toàn dư thừa người. Không có người để ý nữ nhi của hắn, càng không người để ý hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.